Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, chương 218. Đẹp trai ma vương, người nhà là rất thần kỳ tồn tại. Sawamura ngày đầu tiên lúc trở lại, mặc kệ là lão gia tử vẫn là cha mẹ, đối với Sawamura đều sủng nịch không được ngậm trong miệng sợ hóa. Phùng ở vòng tay sợ quăng ngã đãi ngộ đó, cùng hy thế chân bảo cũng gần như sáng sớm thời điểm. Nếu như không phải đồng hồ sinh học nhắc nhở, Sawamura không chừng liền ngủ tiếp tỉnh rồi. Sau khi chạy bộ 30 phút, vùng chạy 1 giờ chờ Sawamura một lần nữa khi về đến nhà. Đã 7 giờ, người trong nhà còn đều không có lên, ngáp tương đương, đại đại ngáp một cái. Sawamura ngã ở trên giường, tiếp tục ngủ bù huấn luyện không phải càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là đến Sawamura mức độ như vậy, hắn chỉ cần duy trì thông thường huấn luyện, còn lại càng nhiều là đối với bóng chày lý giải như phim hoạt hình phòng trong muốn không để yên. Không còn dằn vặt thân thể của chính mình, càng to lớn hơn khả năng đổi lấy chính là thương bệnh, mà không phải tăng nhanh như gió thực lực. Đương nhiên, như vậy ma quỷ huấn luyện cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Trong thời gian ngắn, ở không ảnh hưởng tự thân thân thể năng lực chịu đựng tình huống, tập huấn vẫn rất có hiệu quả. Nói thí dụ như ở giải thi đấu trước, đơn độc lấy ra 1-2 cuối tuần đến tiến hành cường hóa huấn luyện. Như vậy giải thi đấu bắt đầu trong khoảng thời gian này, cường hóa huấn luyện ký ức đem chồng vào đến trong thân thể của ngươi này ở giải thi đấu tiến hành. Trong quá trình, hiệu quả liền phi thường rõ ràng. Nhưng nếu như mỗi ngày như thế huấn luyện tiếp, không làm cái thương tàn là không thể. Sawamura sáng sớm sau khi huấn luyện kết thúc, đón lấy còn muốn về trường học chỉ đạo chính mình những kia tiểu học đệ, vì lẽ đó hắn cảm giác mình thích hợp ngủ nướng. Cũng không có cái gì quá mức, kết quả ngủ vẫn không có 1 giờ. Lão gia tử liền kéo chổi chạy vào, đừng tưởng rằng bắt toàn quốc quán quân là có thể làm càn như vậy. Thân là vận động viên, ngươi làm sao có thể như thế lười nhác đây? Còn không nắm chặt lên theo ta huấn luyện đi. Ta vừa ngủ. Sawamura mở mắt ra, rất có nói thô tục kích động sáng sớm ăn qua mẹ tỉ mỉ chuẩn bị tiểu viên thuốc. Sawamura trực tiếp chạy về Akagi trung học, hắn ra cách trường học cũng không xa, chỉ cần cưỡi xe đạp là có thể một đường hấp tấp. Chờ Sawamura chạy tới thời điểm, liền phát hiện trong trường học có 20-30 người chờ ở nơi đó. Hiện tại nghỉ đi, các ngươi làm sao đều đến rồi? Sawamura cười với bọn hắn chào hỏi. Nghe được Sawamura âm thanh, những người này đều rất kích động. Aizun, đội trưởng, Aizun, bọn họ từng cái hô tới, đem Sawamura Aizun vây vào giữa. Ngươi trận chung kết chúng ta nhưng là đi hiện trường nhìn. Xoái ngốc, Koshien xuất sắc, không hổ là đội trưởng. Không riêng là Sawamura, những kia học đệ, Yamaguchi, Shin, Fukui bọn họ cũng tới đương nhiên. Còn có Wakana. Sawamura cười ha ha cùng mọi người chào hỏi. Thảo luận Seido cao trung sáng chế dưới kỳ tích ở Akagi trung học bóng chày đội. Mặc kệ Sawamura Aizun lúc nào trở về, hắn đều là tuyệt đối hạt nhân cùng người lãnh đạo. Mọi người cười cười nói nói. Qua mười mấy phút, mới như ông vỡ tổ dâng tới văn phòng, tiểu Sano vừa vào phòng học, nhìn thấy mái tóc có chút bệnh rụng tóc Sano, Sawamura hưng phấn hỏi thăm một chút, mở hai tay ra, với hắn ôm ấp dù cho đã hơn nửa năm không có gặp mặt. Thế nhưng gặp mặt sau khi cảm giác cùng trước vẫn là như thế đối với kết quả này. Sano hết sức hài lòng, hắn cũng mở hai tay ra, cùng Sawamura ôm ở cùng nhau. Mọi người tọa đang giáo sư trong phòng làm việc, mồm năm miệng mười nói tình huống của chính mình, sau đó liền tiến vào đề tài chính. Năm nay người những này tiểu các học đệ cũng tốt nghiệp, bọn họ có rất nhiều người nhận được cao trung mời, muốn nghe một chút người ý kiến. Sano nói thẳng nói rằng nói thật. Vấn đề này đã quấy nhiễu Sano thời gian rất lâu, giúp người tuyển chọn tương lai là một cái áp lực như núi sự tình. Nếu như hắn tự mình biết loại nào lựa chọn kỹ càng cũng là thôi. Then chốt là Sano còn không biết loại nào lựa chọn kỹ càng. Làm sao dám lung tung nghĩ kế? Vạn nhất bọn nhỏ tương lai lăn lộn không được, cũng không cần bọn nhỏ đến oán giận hắn. Chính hắn đều có thể ảo não chết đối với kết quả này. Sawamura đúng là một chút đều không ngoài ý muốn Sano cùng Wada. Hai vị này lão sư đối với Akagi trung học bóng chày đội những này các tuyển thủ là yêu ở trong xương, cho nên đối với tương lai của bọn họ khó tránh khỏi lo lắng liền thật nhiều. Được rồi, nói một chút hiện tại gặp phải khó khăn vừa tiến vào nơi này. Sawamura chính là chân chính người lãnh đạo, hắn vừa mở miệng liền đem sự tình dẫn hướng về phía quỹ đạo Sano cùng Sawamura là đại kể khổ hiền. Nhiên hắn cũng là rơi xuống công phu, mặc kệ là tới mời trường học, vẫn là các tuyển thủ tự thân tình hình, hắn đều làm hiểu một chút. Đầu tiên cái thứ nhất, vậy thì là tới mời trường học bao quát của yêu cao trung ở bên trong. Tỉnh Nagano mặt khác hai nhà hào môn, cũng đối với Akagi trung học bóng chày đội một ít tuyển vươn tay ra cành ô liu đối với ưu tú tuyển. Thủ tới nói, từ này ba gia trong trường học lựa chọn một người trong đó chính là quan trọng nhất vấn đề khó. Loại này lựa chọn nói đến đơn giản, chân chính bắt tay vào làm phi thường khó khăn. Ở bề ngoài xem, này ba trường học cũng không tệ, mặc kệ lựa chọn cái nào đều không có vấn đề, nhưng tình huống chân thực nhưng không phải như vậy. Này ba trường học vừa ý tuyển thủ cũng là gần như tuyệt đối không nên coi thường hào môn cao trung. Những kia phụ trách chiêu sinh chủ quản, hãy cùng Takashima Ray như thế, người nào không phải tu luyện thành tinh yêu tinh. Lấy ánh mắt của bọn họ vừa ý đương nhiên đều là Akagi trung học trong đội bóng ưu tú nhất tuyển thủ, mà những này tuyển thủ có thể ở này ba trong trường học lựa chọn một người trong đó, sự lựa chọn này phi thường trọng yếu. Nếu như ngươi là lấy Koshien vì là mục tiêu tuyển thủ, liền muốn phân tích cái nào đội bóng thăng cấp Koshien xác suất to lớn nhất, đồng thời còn muốn phân tích ở cái này đội bóng bên trong ngươi ra mặt cơ hội lớn bao nhiêu. Hết thảy những này đều chỉnh hợp đi ra mới có thể lựa chọn cái nào là thích hợp ngươi. Những này Sano nơi đó khả năng hiểu trước Sawamura ở thời điểm đội bóng bên trong những chuyện này đều là Sawamura tự mình xử lý. Hiện tại Sawamura đi rồi, hắn một cái không có bất kỳ kinh nghiệm nào người làm sao dám dưới như vậy. Chắc chắn ngoại trừ những này ưu tú tuyển thủ ở ngoài, xếp hạng hàng thứ hai những tuyển thủ kia tương tự vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ đối mặt vấn đề là lựa chọn đến hào môn đi bác cơ hội hay là đi phổ thông cao trung. Này đồng dạng là một cái không có đáp án mệnh đề. Nghe được Sano nghi hoặc sau khi nhìn tiểu các học đệ nhìn sang tha thiết ánh mắt Sawamura cười cợt, sau đó đi tới bảng đen trước mặt. Các ngươi gặp được những vấn đề này kỳ thực đều vô cùng đơn giản, liền với các ngươi lúc trước vì sao lại lựa chọn đến Akagi trung học như thế, đều là các ngươi vấn đề của chính mình. Vì lẽ đó những vấn đề này đáp án cũng nắm tại các ngươi trong tay chính mình. Hắn đứng bảng đen trước mặt, cầm phấn viết, một cách tự nhiên mang theo một luồng khí thế. Thời khắc này, hắn lại lần nữa đã biến thành Akagi trung học bóng chày đội cái kia dẫn đầu. Đầu tiên một cái chính là các ngươi tương lai đến tột cùng muốn cái gì? 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.